Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3315, chương 3316, đi săn kế hoạch. Nàng, là Tô Ảnh, nàng, là Thanh Lâm cả đời này đều không thể quên một người. Chẳng bao lâu sau, Thanh Lâm cỡ nào muốn cùng người này làm bạn cả đời. Về sau, đủ loại nguyên nhân lại để cho bọn hắn không thể đi đến cùng một chỗ. Nhưng là Thanh Lâm chưa từng có quên qua nàng. Tại đây dài dòng buồn chán trong năm tháng, cũng bởi vì đế linh phục sinh duy nhất hy vọng, lại đem hai người vận mệnh dây dưa lại với nhau. Cái này mấy ngàn năm qua, Thanh Lâm một mực tại truy tìm Tô Ảnh cướp bộ. Vì thực hiện ngày xưa hứa hẹn, Thanh Lâm sớm đã tiêu diệt cổ pháp tôn. Thế nhưng mà Tô Ảnh lại không có xuất hiện. Tô Ảnh là lục đạo luân hồi người. Theo Thanh Lâm tu vi cùng thực lực tăng lên, đối với hắn cũng có nhất định được hiểu rõ. Lục đạo luân hồi người, tại trong lịch sử lưu lại ở dưới nhất kinh diễm một số. Tựu là lục đạo luân hồi thiên tôn. Nghe nói lục đạo luân hồi thiên tôn, dựa vào một bước lục đạo luân hồi thiên công, lại để cho thiên hạ chí tôn đế toàn bộ cảm thấy không bằng. Lục đạo luân hồi thiên công cũng vì vậy mà được gọi là đệ nhất thiên hạ thiên công, lại để cho mỗi người đều tha thiết ước mơ. Cũng chính bởi vì điểm này, lại để cho lục đạo luân hồi người tình cảnh trở nên thập phần hung hiểm. Thế gian bất luận cái gì một người, chỉ cần đạt được lục đạo luân hồi người tương quan tín tâm, đều mọc lan tràn tà niệm. Vì cái gì mà có thể tướng lục đạo luân hồi thiên công làm của riêng? Nhưng không ai biết nói, lục đạo luân hồi thiên công tuy nhiên kinh tài tuyệt diễm, lại không phải mỗi người đều có thể tu hành. Không phải lục đạo luân hồi người, cho dù có được lục đạo luân hồi thiên công, cũng chỉ là chỉ phải khí bề ngoài, không thể được hắn lý. Như Thanh Lâm cũng là tại bỏ ra nhất định được một cái giá lớn về sau, mới giao thiệp với lục đạo luân hồi thiên công, mà lại hắn chỗ thi triển lục đạo luân hồi thiên công cũng không thể hoàn thiện, chỉ là tại sinh tử hai đạo tầm đó lưu truyền, không thể có tiến thêm một bước thu hoạch. Đây cũng là Thanh Lâm cho tới bây giờ duy nhất một bộ không thể làm đến thông hiểu đạo lý thiên công. Truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì Thanh Lâm không phải lục đạo luân hồi người. Tu hành lục đạo luân hồi thiên công có trước thiên tính hạn chế. Lục đạo luân hồi người, một khi bắt đầu luân hồi, nếu như không có lục đạo luân hồi thiên công với tư cách chèo chống, hắn tại luân hồi trong quá trình rất có thể sẽ phát sinh hung hiểm. Đây là Thanh Lâm đạt được lục đạo luân hồi thiên công về sau phát hiện thứ nhất bí mật. Lúc ấy, Thanh Lâm tựu đối với Tô Ảnh tràn đầy lo lắng. Tô Ảnh bắt đầu luân hồi thời điểm, hay là một cái liền đế cảnh cũng không từng tiến vào người trẻ tuổi. Nàng là không thể nào đạt được lục đạo luân hồi thiên công. Rất khó muốn gặp, không có lục đạo luân hồi thiên công, nàng đến tột cùng là như thế nào từng bước một đi đến tại đây. Thanh Lâm trong nội tâm chấn động. Đối với Tô Ảnh cái này mấy ngàn năm qua tao ngộ, tràn đầy lo lắng, người khác hắn không biết, chính hắn lại hết sức rõ ràng. Cái này mấy ngàn năm qua, Thanh Lâm mỗi một bước đều đi cực kỳ gian nan, có rất nhiều lần đều hiểm tử nhưng vẫn còn sống, thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Sao, Thanh Lâm còn như thế? Tô Ảnh sợ muốn tao ngộ sự tình, thì càng thêm khó có thể tưởng tượng. Mà lại Tô Ảnh chỗ lựa chọn đường, hiển nhiên nếu so với Thanh Lâm gian nan nhiều, cũng nguy hiểm nhiều. Lục đạo luân hồi chính là lục đạo, là sáu loại hoàn toàn bất đồng thế giới. Một nhân loại nữ tử, tại đây sáu loại thế giới bên trong luân hồi, cái dạng gì sự tình, cũng có thể gặp được. Bất quá vô luận như thế nào, ta ở chỗ này gặp tin tức của nàng, tựu chứng minh nàng đã tới nơi đây, cũng còn sống. Còn sống là đủ rồi, vô luận trước kia xảy ra chuyện gì, cũng đã trở thành đi qua. Thanh Lâm lại một hồi gật đầu. Đối với cái này lúc tâm tình, thời gian dần qua bình tĩnh lại, ngoài ý muốn đạt được Tô Ảnh tin tức, cũng tự ý nghĩa Thanh Lâm rất nhanh là có thể cùng hắn gặp mặt. Cũng rất có thể khả dĩ phục sinh đế linh. Đây đối với Thanh Lâm mà nói, là dù cho cũng không có tin tức, hắn cũng vốn nên đối với cái này tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Nhưng là Thanh Lâm hắn dù sao khác hẳn với thường nhân. Hắn biết nói, hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, mà nhất lửa xém lông mày, là hắn phải mau rời khỏi chỗ này. Thanh Lâm lúc này đã chậm trễ thời gian quá dài, khó bảo toàn tử vong thực giới tổ thánh đã phát hiện hành tung của hắn. Nếu là hắn nếu không rời đi, chỉ sợ hậu quả thật sự cũng dễ dàng nghĩ được. Mà đang ở lúc này, tử vong thực giới trung ương tử vong thiên ma điện bên trong, đột nhiên có một tiếng thê lương gào thét truyền ra, lại để cho canh giữ ở nơi đây thánh tổ đều lăng không sinh ra một loại lớn lao uy áp. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, cái này tiếng gầm tràn đầy phẫn nộ, làm như có cái gì thâm cừu đại hận bình thường, lại để cho người nghe thấy chi vô cùng run sợ. Ba tòa tử vong thiên ma điện bên trong, chín vị vô cùng cường đại thánh tổ đều run rẩy quỳ trên mặt đất, kinh sợ thái độ hiển thị rõ không thể nghi ngờ Thương Hải nhất tộc đã diệt. Kế tiếp, một cái thê lương thanh âm vang lên, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng. Thanh âm này nói tiếp: Tê Thiên, ngươi không phải nói chỉ cần bổn tọa không đi động cái kia Vĩnh Dạ nhất tộc, mặt khác các tộc tựu cũng không có việc gì thế? Bổn tọa nghe xong ngươi, Vĩnh Dạ nhất tộc hoàn hảo không tổn hao gì, thế nhưng mà cước bộ của hắn lại chưa từng dừng lại. Thương Hải nhất tộc đã bị hắn cho đổ diệt rồi. Nói chuyện, tự nhiên là Ngạo Thiên Tổ Thánh. Từ khi do Vĩnh Dạ nhất tộc trở về, Ngạo Thiên Tổ Thánh vẫn chưa từng lâm vào ngủ say. Hắn đối với Thanh Lâm có thâm cừu đại hận, một mực tại suy diễn hắn hành tung. Không giết hắn, quyết không bỏ qua. Lão Phu đã được đến tin cậy tin tức, hắn không phải ta tử vong thực giới chi nhân. Cái này một cái chớp mắt, Tê Thiên Tổ Thánh thanh âm rốt cục nhớ tới. Hắn cũng không có chính diện trả lời, mà là nói ra một câu như vậy không khỏi mà nói: Ngươi nói cái gì? Không phải tử vong thực giới chi nhân? Chẳng lẽ lại hắn hay là tánh mạng thế giới tới? Hắn rõ ràng có tử vong thực giới sinh vật hết thảy, làm sao có thể không phải tử vong thực giới chi nhân? Ngạo Thiên Tổ Thánh trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Hắn tuy nhiên ngoài miệng nói xong không tin, nhưng trong lòng thì bừng tỉnh đại ngộ. Ban đầu ở Vĩnh Dạ nhất tộc, hắn cũng đã nhìn ra một ít mánh khóe, phát hiện Vĩnh Dạ nhất tộc pháp trận bất phàm, cảm thấy cũng không phải là tử vong thực giới chi vật. Chỉ có điều hắn một mực không có hướng Thanh Lâm trên người muốn, cảm thấy dùng Thanh Lâm chính là tôn hoàng cảnh tu vi cùng thực lực, không có khả năng bố trí xuống như thế phi phàm khó lường pháp trận. Hiện tại, trải qua Tê Thiên Tổ Thánh vừa nói như vậy, Ngạo Thiên Tổ Thánh lập tức giật mình. Đây là vị kia cho ra tin tức, ngươi cảm thấy hội hữu thác sao? Tê Thiên Tổ Thánh một hồi mỉm cười, nói lên vị kia hai chữ thời điểm, ngữ khí thập phần phức tạp. Bất quá theo hắn nói ra mà nói đến xem, vị kia tại tử vong thực giới địa vị tựa hồ vẫn còn tổ thánh phía trên. Nếu như thế, như vậy chúng ta còn chờ cái gì? Hắn làm hại tử vong thực giới, coi như là tử vong thực giới chi nhân, cũng là tử tội một đầu rồi. Huống chi hắn không phải bổn tọa cái này xuất quan, nhất định phải đưa hắn cho bầm thây vạn đoạn. Nói cách khác, tự lại để cho hắn cho chạy thoát. Ngạo Thiên Tổ Thánh gấp khó gian nổi rồi. Hắn vốn là một cái vô cùng có hàm dưỡng cùng kiên nhẫn chi nhân, thế nhưng mà nhất ngộ thượng Thanh Lâm chuyện này, hắn tự khó có thể tỉnh táo. Ngay tại hắn nói chuyện cái này trong nháy mắt, cái này toàn bộ một tòa Tử Vong Thiên Ma Điện đều là ù ù mà động, làm như có tuyệt thế đại hung sắp lao tới. Yên tâm, hắn đi không được. Tê Thiên Tổ Thánh lại không chút hoang mang mở miệng, làm như đối với Thanh Lâm Hành Tung đã đều ẩn nắm giữ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.